Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, lần này. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám đánh ta. Ngươi vậy mà đánh ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không có đánh qua ta. Hôm nay ngươi vì vu ra một cái tỷ nữ sở xuất tiện chủng mà đánh ta. Tốt, rất tốt, chính ngươi ngu không ai bằng. Bị người lừa còn không tự biết. Về sau, chúng ta cha con quan hệ. Liền như vậy, ngươi im miệng. Trong mắt ngươi, phụ thân ngươi ta cứ như vậy già mà hồ đồ. Vô năng như vậy, ngu xuẩn như vậy. Phụ thân ngươi ta nhọc nhằn khổ sở thủ hộ ngươi 16 năm. Còn không sánh bằng cái kia Hạ Nghiên Khanh mấy câu tới có tác dụng. Đáng giá ngươi tín nhiệm. Đánh ngươi một bạt tai thế nào? Ngươi còn không biết tỉnh táo. Lấy oán trả ơn. Ngươi là muốn phụ thân ngươi ta chết ngay bây giờ. Ngươi mới an tâm đúng hay không? Như thế, ngươi liền vui vẻ. Nam Cung Phó giận đến mặt mũi trắng bệch. Ngón tay lấy Nam Cung Vũ Vi thời điểm. Còn vẫn không ngừng run rẩy. Nữ nhi này, quả thực là ngu xuẩn. Vô cùng ngu xuẩn. Liền thị phi thiện ác đều không phân rõ. Này, như thế cho dù là thiên phú cho dù tốt, tương lai như thế bướng bỉnh, cũng nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nam Cung Phó nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, lại cảm thấy thấy thẹn đối với Thu Hàn trả giá, lại cảm thấy con gái sau này càng làm cho hắn yêu tâm. So sánh bị người lợi dụng còn che tại trống bên trong. Ta tình nguyện ngươi đi chết. Dưới sự phẫn nộ, Nam Cung Vũ Vi xúc động cực điểm. Nói ra vô cùng vô tình thoại, lòng của nàng rất đau, thế giới cũng hết sức u ám, phảng phất giống hết y như là trời sập, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, đều là trước mắt cái này đáng chết nam nhân Vu Thu Hàn. Ta hận ngươi, Nam Cung Vũ Vi lần nữa mở miệng, thanh âm băng lãnh mà tràn ngập tức giận. Tốt, tốt, tốt, nếu con gái đều ghét bỏ ta đáng chết, cái kia ta sống ý nghĩa làm sao tại? Hàn thiếu, phó vô đức không có năng lực, nhường ngài bị nhục, phó có lỗi với ngài vun trồng, lấy cái chết tạ tội. Nam Cung Phó trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ra tay, hung hăng một chưởng hướng phía hắn đầu của mình bổ tới. Hắn tính cách tại một số phương diện cực kỳ dữ dằn. Điểm này, Nam Cung Vũ Vi cũng rõ ràng đạt được cực hạn di truyền. Mà một chưởng kia vỗ xuống thời điểm, Nam Cung Vũ Vi dọa đến gần như hồn phi phách tán. Cả người sắc mặt đều cực hạn trắng bệch. Không muốn, nàng thét chói tai vang lên. Thanh âm phá lệ thê lương. Ngu xuẩn, Nam Cung Giật Vân kịp phản ứng. Mong muốn cứu viện, cũng đã không kịp. Hư đan cảnh cửu trọng tiếp cận nửa bước chân đan cảnh thực lực. Toàn lực bùng nổ, một chưởng này lại là ôm quyết tâm quyết tử. Đích thật là vô cùng hung ác. Giờ khắc này, Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Vũ Vi đều triệt để tuyệt vọng. Ông Trần Ngộ Chân ra tay rồi. Hồng Trần A, hắn khẽ thở dài một tiếng. Lại lẩm bẩm nói, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Các ngươi đám người này căn bản cũng không hiểu. Ở bên người bồi tiếp, kỳ thật mới là hạnh phúc lớn nhất. Phẫn nộ dưới xúc động, trái lương tâm ngoan thoại, có thể tổn thương. Thường thường chỉ có những cái kia quan tâm nhất các ngươi người. Ta cũng biết nói, ngươi dùng ngươi cái chết của mình, muốn đổi con gái của ngươi an toàn, để cho ta không so đo nàng ngôn từ đối với vũ nhục của ta. Nhưng ta nếu nhường ngươi làm như vậy, tất nhiên là không lại so đo. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng thở dài đồng thời, hội tụ thần huyết lực lượng, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Nhưng trực tiếp vận chuyển ra côn bằng thôn thiên thuật lực lượng. Dù vậy, cho dù hiển hóa ra như lỗ đen thôn phệ hư không thủ đoạn. Cái kia hư đan cảnh cửu trọng thậm chí tiếp cận nửa bước chân đan cảnh chiến lực. Y nguyên nhường Trần Ngộ Chân toàn thân tạch tạch tạch lần nữa nổ vang. Dòng máu như một tầng mây mù. Đột nhiên từ trên người Trần Ngộ Chân phun tới. Tung tóe hiện trường ba người một thân. Nam Cung Vũ Vi toàn thân trắng noãn quần lụa mỏng, cũng giống là in lên vô cùng đỏ tươi hoa mai, là tươi đẹp như vậy bỏng mắt. Một khắc này, Trần Ngộ Chân cũng không nhịn được, một búng máu phun tới, thân bên trên thậm chí có máu thịt rơi xuống, Vu Thu Hàn thân thể, bản đã đến cực hạn, lại như thế một phen, có thể nói thương thế trực tiếp tăng thêm. Đến giờ phút này, Nam Cung Vũ Vi nhìn chòng chọc vào Vu Thu Hàn, thân thể mềm mại cự chiến, cả người đều run lên. Một khắc này, một loại sống sót sau tai nạn may mắn, cùng với một loại nguồn gốc từ tại linh hồn rung động, từ trong nội tâm nàng sinh ra. Dù cho Vu Thu Hàn có 1 vạn 100 triệu cái không tốt, hắn liều mạng cứu phụ thân của nàng này thiên đại ân tình, đều không thể che lấp, không cách nào phủ nhận. Phụ thân, ngươi làm sao xúc động như vậy? Con gái không tốt, con gái nói là nói nhảm. Phụ thân ngươi biết con gái yêu ngươi nhất. Ô ô, Nam Cung Vũ Vi thần tâm chấn động, đau lòng đến gần như nghẹt thở. Lập tức chạy tới Nam Cung Phó bên người, đem Nam Cung Phó chăm chú ôm vào trong ngực. Nam Cung Phó nhưng bình tĩnh lại, nhiệt huyết xông lên đầu, lấy cái chết làm rõ ý chí mục đích, lại bị Vu Thu Hàn nhìn ra. Hắn rất khó chịu, lại hết sức áy náy. Hàn thiếu, Phó thật sự là tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Nam Cung Phó liền đẩy ra Nam Cung Vũ Vi, bỏ qua nàng, tại Trần Ngộ Chân trước mặt lần nữa cúi đầu. Lúc này hắn thật thương già hơn rất nhiều, phảng phất một phần phấn đấu máu nóng đã triệt để dội tắt, tâm cũng triệt để băng lãnh. Phấn đấu như con gái dễ dàng như thế liền bị lừa gạt, còn thà rằng tin tưởng người ngoài cũng không tin hắn người phụ thân này, vậy hắn lại thủ hộ con gái tương lai cũng tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Vừa nghĩ tới về sau chuyện sẽ xảy ra, Nam Cung Phó có loại hận không thể con gái lập tức lớn lên, hiểu chuyện cảm giác buồn bực, cùng với một loại tâm chết như cho bi ai. Việc nhỏ thôi, cuối cùng, ta cùng nàng có chút nhân quả. Về sau, như có chỗ khó, ngươi tìm ta đi, thời gian ngắn, nàng không có việc gì. Ngươi yên tâm, Trần Ngộ Chân khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đồng thời. Hắn nhìn thật sâu Nam Cung Vũ Vi liếc mắt, nếu không phải nàng như thế chấp nhất, kiếp trước gắt gao quấn lấy hắn truy sát, lại làm sao đến mức bị hắn vũ nhục 37 lần. Nữ nhân này, cũng là đánh vỡ nam tường không quay đầu lại quật cường tính tình. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế, có thể, nếu không phải như thế, nàng như thế nào lại thức tỉnh huyết mạch chi lực, như thế nào lại có sau này thành tựu. Mà nếu không phải như thế, nàng tương lai như thế nào lại chết bởi cổ di tích bên trong? Hàn thiếu, vết thương của ngài thế? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Phó thanh âm có chút nghẹn ngào. Nam Cung Vũ Vi cắn môi, đôi mắt rưng rưng, nhưng không cho nước mắt lăn xuống. Lạnh lùng nhìn xem trong lòng mình cao lớn phụ thân hình ảnh. Vào lúc này một chút sụp đổ. Mà nguyên bản đối với Vu Thu Hàn cái kia một phần cảm ơn chi tâm, lại lập tức bị cừu hận cùng phẫn nộ che đôi mắt. Không cần lo lắng, không quan trọng thân thể thôi, cũng không cần cảm tạ, thật tốt lĩnh hội cái kia phần cơ duyên. Đối với ngươi như vậy người trọng tình trọng nghĩa, ta vẫn tương đối thưởng thức. Ân, lời ong tiếng ve nói ít, nói tiếp phù vân quyết áo nghĩa. Nam Cung Vũ Vi, ngươi cũng nghe một chút. Nghe ngươi, bị ngươi mê hoặc, lợi dụng, trở thành khôi lỗi của ngươi sao? Nam Cung Vũ Vi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt mà châm chọc. Ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ta, muốn các ngươi bầy kiến cỏ này làm khôi lỗi, hữu dụng không? Trần Ngộ Chân đưa tay, trong lòng bàn tay tuôn ra một sợi hồn hỏa. Hắn nhẹ nhàng thổi, hồn hỏa tiêu tán mà ra. Phương xa ẩn chứa thần tính xương pháp tế đan, phốc một tiếng, trong nháy mắt tịch diệt, liền kiếp cho đều không tồn lưu. Mà một khắc này, Nam Cung Vũ Vi toàn thân rung mạnh, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Ông, lúc này, tiền cơ thạch chấn động, nhường Nam Cung Vũ Vi theo khiếp sợ trạng thái thanh tỉnh lại. Đây là đại hạ hoàng nữ đưa tin. Vũ Vi muội muội, ta cùng Thiên Hư bà cùng đi. Này liền giúp ngươi trấn áp cái kia ti tiện cẩu tặc, giúp ngươi đòi lại công đạo. Nam Cung Vũ Vi thấy thế, lập tức an tâm lên, đồng thời ánh mắt khinh miệt cũng mang theo cười lạnh trào phúng. mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, đủ loại giả vờ giả vịt. Vu Thu Hàn, ngươi dụng ý khó dò, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.